Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, thấy Linh Bảo vẻ mặt kinh dị mà nhìn Ngô Lão, một hồi lâu không nói chuyện, liền có cung tiến đến Lão già thiện ý mà trêu chọc nói. Nhà đầu này, cao hứng choáng váng không thành, còn không mau đáp ứng, cao hứng, choáng váng. Linh Bảo đem chung quanh mọi người thần sắc tất cả thu vào đáy mắt. Rốt cuộc ý thức được không khỏe nguyên nhân. Những người này tựa hồ cũng chưa ý thức được nàng tu vi so với kia vị Ngô Lão cao. Tất cả đều thiệt tình thực lòng mà cho rằng, nàng là một cái tư chất không tồi yêu cầu phù hộ vãn bối hậu sinh. Chẳng lẽ bọn họ đều không cảm giác được nàng tu vi cảnh giới sao? Nàng cẩn thận hồi tưởng hạ tề mục đám người nhìn thấy bị bắt được ba cái trung niên tà tu. Cũng đều là giống bắt mạch giống nhau đụng chạm sau, mới biết được đối phương tu vi. Nói như thế tới, bọn họ căn bản vô pháp giống nàng giống nhau. Trực tiếp dùng thần thức tiếp xúc là có thể phán đoán người khác lực lượng cao thấp. Biết được điểm này sau, Linh Bảo liền không cho rằng quái. Lại nói tiếp, nhân gia cũng đều là một mảnh hảo tâm, nàng vẫn là không cần đương trường bóc trần làm người trên mặt không nhịn được đi. Rốt cuộc vẫn là như vậy nhiều người trưởng bối đâu. Hơn nữa, kia thần bí sự vụ quản lý cũng có thể dùng một lần phái ra nhiều như vậy lão nhân tới. Đủ để thuyết minh những người này cũng bất quá là một ít lâu la. Không chừng nhân gia còn có bao nhiêu cao thủ, tỉ như kia tề mục sư phụ. Chế phù trình độ, liền đủ để cùng nàng sánh vai, còn kiến nhiều còn cắn chết voi đâu. Tuy rằng nàng là thần linh, nhưng hiện giờ một cái mặt khác thần đều cảm ứng không đến. Vẫn là điệu thấp chút, không cần nơi nơi đắc tội với người cho thỏa đáng. Nghĩ thông suốt này đó, Linh Bảo liền vẻ mặt kiên định nói, một đồ không bái nhị sư. Vẫn là thôi đi, đa tạ hảo ý của ngươi, nếu bọn họ không biết từ nơi nào nhìn ra nàng có cái đã qua đời sư phụ. Kia nàng liền đơn giản duyên dùng lấy cớ này đó là. Này tính cái gì lý do? Nhà đầu yên tâm, ta không ngại, Ngô Lão đại độ địa đạo. Linh Bảo thầm nghĩ, ta để ý a, ngoài miệng lại nói, ta đối sư phụ tình cảm thâm hậu. Không muốn lại bái những người khác vi sư, sau đó một bộ không nghĩ bàn lại tư thế. Kia Ngô Lão cũng chỉ đến tiếc nuối mà từ bỏ. Những người khác đều vẻ mặt xem ngốc tử biểu tình nhìn nàng. Phảng phất nàng bỏ lỡ 100 triệu, Linh Bảo đảo cũng không ngại bọn họ hiểu lầm. Sửa lại đề tài, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên một sự kiện. Cái loại này cùng tà tu cấu kết tàn hại lương dân người thường. Các ngươi giống nhau là xử lý như thế nào? Tề Mục trả lời nàng, lấy hiệp trợ phần tử khủng bố tội danh luận xử ta đây liền đem người này giao cho các ngươi xử. Lý, nói xong, nàng liền đi ngoài cửa sách tiến vào một cái bị đánh hôn mê trung niên nam nhân. Người này là giúp đỡ bọn họ bắt cóc ta đồng lõa. Hy vọng các ngươi có thể tra rõ việc này, Tề Mục làm người đem kia nam nhân cũng buộc chặt lên. Đối Linh Bảo nói, ngươi yên tâm, quốc gia bộ môn nhất định sẽ trả lại ngươi một cái công đạo, chuyện ở đây xong rồi. Cũng đã trời đã sáng, Linh Bảo liền làm Tề Mục người lái xe, đưa nàng trở về nội thành trong phòng. Lúc này, Linh Bảo mất tích đã nháo đến toàn bộ người trong nhà ngưỡng mã phiên. Linh Bảo cậu mợ, Miêu gia tỷ phu cùng Miêu phụ Miêu mẫu, từ ngày hôm qua buổi chiều tìm được hiện tại. Vẫn là không tìm được Linh Bảo hướng đi, điện thoại cũng đánh không thông, muốn báo nguy, hiện tại lại còn chưa tới có thể báo nguy thời hạn. Ngô Sảo Chân một đêm không chợp mắt, ngồi ở trên sofa, khóc đến đôi mắt đỏ bừng, một bên khóc một bên mắng đứng ở phòng khách Lục Mẫu. Người này cũng coi như là cái đương mẹ, làm ngươi đưa nữ nhi đi khách sạn phòng cho khách. Ngươi mặc kệ nàng một cái uống say người chính mình đi đánh xe. Ngươi còn có hay không lương tâm a ngươi? Thẳng đến buổi chiều khách khứa ly chàng, bọn họ cũng chuẩn bị về nhà, nhớ tới đi tìm Linh Bảo. Lúc này mới phát hiện nàng không ở khách sạn, vừa hỏi lúc ấy đỡ Linh Bảo đi ra ngoài Lục Mẫu. Nàng mới nói, Linh Bảo lúc ấy không cần nàng quản, chính mình đánh xe đi rồi. Lục mẫu cùng lục phụ đánh ý đồ xấu. Đương nhiên không nghĩ đem chính mình bại lộ ra tới. Liền làm ra một bộ sám hối không thôi. Thành thật nghe huấn bộ dáng tới. Ai, đều là ta không tốt. Lúc ấy ta nếu là biết sẽ phát sinh loại sự tình này. Chính là nàng lại chán ghét ta. Ta cũng sẽ kiên trì chính mình đem nàng đưa về ra. Lục mẫu làm bộ mặt nước mắt, mang theo khóc nức nở nói. Nhưng thật ra trả đũa, nói lúc ấy là Linh Bảo không cho nàng đưa, dù sao đã chết vô đối chứng, nàng nói như thế nào cũng sẽ không có người vạch trần nàng. Đang ở lúc này, cửa truyền đến chìa khóa 100, nhập ổ khóa thanh âm. Ngay sau đó, mọi người liền thấy Linh Bảo thong thả ung dung mà đi đến. Lục mẫu tức khắc giống chỉ bị nắm cổ vịt, giật mình đến một chút thanh âm đều phát không ra. Lục phụ cũng vẻ mặt không thể tưởng tượng, những người khác không biết nội tình, sôi nổi chạy đi lên quan tâm Linh Bảo. Ngô Sảo Chân cảm xúc kích động quá độ, liền bước chân đều lảo đảo. Nhìn Linh Bảo kia thân màu hồng phần áo lông vũ dính rất nhiều cho bụi vết bẩn. Một bên giúp nàng chụp đánh quần áo, một bên mang theo khóc nức nở quan tâm mà trách cứ. Ngươi cái này cô gái nhỏ, ngươi ngày này một đêm chạy đi nơi đâu? Ngươi chính là muốn cấp chết người. Lục Linh Tú ngày đại hỉ, liền đề phòng hoa chúc đêm đều chậm trễ. Vẻ mặt tiêu tụy, thấy nàng tiến vào cũng là nước mắt lưng tròng. Linh Bảo, ngươi không sao chứ, có hay không nơi nào bị thương? Linh Bảo thấy hai người như vậy, trong lòng có chút áy náy. Lúc ấy nàng vì không lộ nhân, kia Trịnh Thu Lan ca ca ném di động của nàng nàng cũng không ngăn cản. Buổi tối lại vẫn luôn đang chờ luyện quỷ môn người tới. Trong lúc nhất thời không nghĩ tới cấp trong nhà gọi điện thoại. Nhưng thật ra làm bà ngoại cùng tỷ tỷ bằng lo lắng vô ích. Ta đáp chiếc xe kia có vấn đề, đem ta kéo đến rất xa địa phương. Bất quá, ta đã đem người xấu cấp thu thập, cũng không có bị thương. Các người yên tâm đi, nàng cố ý làm nhạt chuyện này chung. Lục phụ lục mẫu tồn tại. Chướng là muốn tính, nhưng không thể bên ngoài bà trước mặt, lão nhân nếu là biết, lục mẫu không chỉ có tưởng liên hợp người ngoài giết chết nàng, còn thân thủ hạ dược, đem nàng đưa lên kẻ xấu xe, không biết sẽ thương tâm thành cái dạng gì, cho nên, tốt nhất vẫn là đừng cho nàng khó xử. Nghe được lời này, lục phụ lục mẫu tức khắc nhẹ nhàng thở ra, xem ra lục linh bảo cái gì cũng không biết. Tuy rằng lần này mưu hoa không thành công, nhưng ít ra cũng liên lụy không đến bọn họ trên đầu tới đi. Vì có vẻ đúng lý hợp tình, lục phụ làm bộ từ phụ dạng, trách nói, ngươi đứa nhỏ này, nếu như vậy sớm thoát hiểm, như thế nào không ở trên đường gọi điện thoại trở về. Nhưng đem chúng ta này đó trưởng bối lo lắng, ta và ngươi mẹ vì tìm ngươi, ngày hôm qua tìm một buổi tối. Hôm nay liền ban cũng chưa đi thượng đâu. Linh Bảo cười như không cười. Nói như vậy, thật đúng là đến cảm ơn các ngươi. Cảm tạ cái gì tạ? Người một nhà hà tất nói hai nhà lời nói. Lục mẫu cũng tự ái mà cười nói. Linh Bảo không hề để ý tới này dối trá phu thê. Đối những người khác nói. Đại gia hẳn là đều mệt mỏi. Mau đi nghỉ ngơi đi, lục phụ lục mẫu vì biểu hiếu tâm. Mãi cho đến Ngô Sảo Chân ngủ hạ mới rời đi, Linh Bảo đi theo hai người phía sau, đưa bọn họ xuống lầu. Hai người vì tỉnh tiền, đem xe ngừng ở bên ngoài đường cái biên. Linh Bảo thấy hai người thế nhưng thật sự cho rằng nàng cái gì cũng chưa phát hiện. Ra mặt dày liền phải lên xe rời đi, lúc này mới mở miệng nói. Hai người các ngươi sẽ không cho rằng ta bình an đã trở lại. Liền có thể coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh đi. Lục phụ lục mẫu trong lòng giật mình, đồng thời xoay người lại, nhạy bén chút lục mẫu trước cười mỉa nói. Linh Bảo ngươi đây là có ý tứ gì à? Ta có ý tứ gì các ngươi trong lòng không điểm số sao? Linh Bảo sao xuống tay nhìn hai người, lục mẫu làm ra một bộ khổ sở biểu tình, đều là ta sai. Lúc ấy ta không nên nghĩ khách sạn quá nhiều khách nhân không ai tiếp đón. Đem ngươi một người đưa lên xe, tất cả mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, liền không cần lại làm bộ làm tịch. Linh Bảo ánh mắt lạnh băng mà nhìn hai người. Các ngươi hai kẻ cấu kết người ngoài, tưởng chí ta vào chỗ chết, vốn dĩ tưởng đem các ngươi giao cho cảnh sát xử lý. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, như vậy thật là quá tiện nghi các ngươi. Hai người nếu là đều đi ngồi lao, bà ngoại cùng tỷ tỷ tuyệt đối sẽ giúp bọn hắn thu thập Lục Linh Hiên cái này cục diện rối rắm. Đặc biệt là bà ngoại làm mẫu thân, biết được là nàng đem bọn họ đưa vào ngục giam, chỉ biết vì loại này mẹ con phản bội mà đau lòng lo lắng. Cho nên, nàng quyết định trong lén lút thu thập bọn họ, thấy Linh Bảo đã bóc trần sự tình, Lục Mẫu khẩn trương đến cái trán đổ mồ hôi. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Lục Phụ cũng đồng dạng sợ hãi Linh Bảo thủ đoạn, nhưng hắn từ trước đến nay là cái miệng cọp gan thỏ. Vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Lúc này ngạnh cổ nói, chúng ta chính là ngươi cha mẹ, ngỗ nghịch bất hiếu, là muốn tao thiên lôi đánh xuống. Nhạc Mẫu từ trước đến nay không phải nói, Linh Bảo bản lĩnh là sơn thần truyền thụ sao? Nếu các nàng tin này đó, tự nhiên cũng sợ nhân quả báo ứng. Hắn mãn cho rằng lời này có thể uy hiếp đến Linh Bảo. Lại không nghĩ rằng, Linh Bảo nghe lời này, trước mắt sáng ngời, tức khắc liền cười, lẩm bẩm, thiên lôi đánh xuống, ý kiến hay nha, nàng đang lo không biết như thế nào thu thập bọn họ đâu. Hai người không nghe được nàng nói nhỏ, lại bị nàng cười đến mặc danh, cả người phát mau, nhưng mà Linh Bảo đi tới, chụp hạ Lục Phụ bả vai, liền tâm tình sung sướng mà đi rồi. Nàng đây là có ý tứ gì? Lục Phụ Lục Mẫu hai mặt nhìn nhau, đầy bụng điểm khả nghi, lo lắng đề phòng mà về đến nhà. Còn qua một đêm, đều cái gì cũng không phát sinh. Hai người trong lòng kia khẩu khí dần dần lơi lỏng xuống dưới. Đoán rằng Linh Bảo có lẽ chỉ là lừa hắn nhóm, kỳ thật nàng cái gì cũng không biết. Nghĩ như vậy, hai người liền yên tâm đầu tảng đá lớn. Ngày thứ ba Linh Tú một nhà đi di thị, liền cứ theo lẽ thường đi đơn vị đi làm mà đi. Lục Phụ bởi vì muốn trước đưa Lục Linh Hiên đi đi học, liền khai xe, ai cũng không nghĩ tới ngoài ý muốn lại ở hắn lái xe tử sử nhập công ty đại lâu ngầm bãi đỗ xe thời. Điểm đã xảy ra, một đạo tia chớp đùng một tiếng liền bổ vào trên thân xe. Xe đương trường bị phách hỏng rồi động cơ cùng máy tính bản. Mà Lục Đời Bố người tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy thân thể nội bộ như là có 1000 chỉ ong vò vẽ ở chiếc chính mình giống nhau. Nóng rực đau đớn cảm giác khó có thể chịu đựng. Bác sĩ nói, hắn không có gì đại sự, chính là bị lôi điện bỏng, nằm viện tĩnh dưỡng một đoạn nhật tử thì tốt rồi. Nhưng mà mấy ngày này bỏng trái cảm, thật sự tra tấn đến hắn đau đớn muốn chết. Ở hoa mấy đại ngàn chữa bệnh phí sau, hắn rốt cuộc xuất viện. Hai phu thê lúc này mới nhớ tới chính mình xe, đưa đến duy tu cửa hàng một kiểm tra. Động cơ cùng máy tính bản đều hỏng rồi, bởi vì bọn họ không có mua xe tổn hại hiểm, loại này bị sấm đánh tình huống công ty bảo hiểm là không đáng lý bồi. Chỉnh chiếc xe hoàn toàn báo hỏng, một hồi ngoài ý muốn, không chỉ có làm Lục Phụ gặp ra error chi khổ, càng là làm trong nhà tổn thất một chiếc mười mấy vạn xe. Hai phu thê miễn bản có bao nhiêu đau lòng, nhưng mà, này xa không phải kết thúc. Lục Phụ từ bệnh viện trở lại công ty đi làm ngày hôm sau. Đang ở công ty laser máy in trước đóng dấu tư liệu. Liền lại là keng keng một tiếng, một đạo lôi điện rơi xuống, lại đem Lục Phụ cấp phách vào bệnh viện. Công ty tân mua kia đài giá trị thượng vạn laser màu sắc rực rỡ máy in cũng đồng thời báo hỏng. Rốt cuộc là ở công ty chịu thương, lão bản chỉ có thể bóp mũi nhận tai nạn lao động. Cho hắn chi trả tiền thuốc men, nào biết Lục Phụ lại lần nữa trở về đi làm thời điểm. Đại giữa trưa, lại bị sét đánh, lần này, hắn chung quanh một loạt máy tính đều bị phách hỏng rồi. Không chỉ có máy tính toàn bộ tổn hại, bên trong tư liệu cũng tất cả đều vô pháp tìm về. Cái này công ty lão bản cùng công ty đồng sự đều cân nhắc ra không đối vị. Lục Phụ đã hợp với 3 lần đều bị sét đánh. Không chỉ có chính hắn tao ương, liền hắn quanh thân vật phẩm cũng tao ương, may mắn hắn chung quanh không ai. Nếu là có người, nói không chừng người cũng cùng nhau bị bổ. Vì thế đương Lục Phụ lại lần nữa trở về đi làm khi, liền phát hiện công ty sở hữu đồng sự vừa thấy hắn tiến vào, đều tránh né Ôn Thần tựa mà né tránh. Lão bản cũng trực tiếp đem hắn kêu vào văn phòng, làm hắn từ chức chạy lấy người. Đương nhiên, tiền lương cùng phân phát phí đều là không có. Hắn liên lụy công ty tổn thất một đài laser máy in, 5 máy tính, còn không có tìm hắn bồi thường tổn thất đâu. Lục Phụ chính mình cũng đuối lý, vừa không dám, cũng không có năng lực tìm công ty lý luận, chỉ có thể xám xịt mà trở về nhà. Lục Phụ hợp với 3 lần bị sét đánh, suốt 1 tháng không có phát đến tiền lương không nói, còn liên lụy trong nhà tổn thất một đài 10 vạn nhiều ô tô. Lục Mẫu trừ bỏ muốn đi làm, còn thường xuyên muốn tới bệnh viện đi chiếu cố hắn, lúc này đã là đầy bụng câu oán hận. Nghe được hắn thế nhưng bị khai trừ, còn liền phân phát phí cũng chưa bắt được, đương trường liền cùng Lục Phụ đại xảo một trận. Lục Phụ bị mắng đến đầy mình hỏa khí, không nhịn xuống liền cùng lão bà động thủ, hai người liền ở phòng khách vặn đánh lên tới. Lục Phụ liên tục bị sét đánh 3 lần, thân thể đã không bằng từ trước, thế nhưng cùng Lục Mẫu đánh cái ngang tay, hai người đều bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Lại cùng nhau kêu xe cứu thương. Vài ngày sau, hai người ra viện, rốt cuộc là vài thập niên phu thê, mấy ngày qua đi liền đều tâm bình khí hòa, vẫn là cùng nhau trở về nhà, nhưng mà cách Thiên Lục Phụ liền ở nhà lại lần nữa gặp sét đánh. Lúc này đây, Tào Ương chính là trong nhà trên ban công thủy tinh công nghiệp cửa sổ cùng phòng khách tinh thể TV. Lại là gần vạn khối tổn thất, cái này... Lục Mẫu nhưng không là mani nàng này sát ngàn đao lão công. Quả thực là ai dính chọc ai xui xẻo a. Cách mấy ngày liền tao sét đánh, mỗi lần phách thời điểm còn sẽ đồng thời tổn hại bên người quý trọng vật phẩm. Như vậy trường kỳ đi xuống còn phải, trong nhà đồ vật không đều cấp toàn bộ phách hỏng rồi sao? Vì thế, nàng đối trượng phu đưa ra yêu cầu, vì giữ được gia đình tài sản. Nàng hy vọng trượng phu không cần lại đãi ở nhà, cũng chính là biến tướng mà muốn đem Lục Phụ đuổi ra gia môn. Lục Phụ giận tím mặt, tai vạ đến nơi, thê tử không chỉ có không cùng hắn cộng hoạn nạn, ngược lại tưởng đem hắn đuổi ra khỏi nhà, hắn sao có thể đồng ý, huống hồ, hắn tiền còn ở thê tử nơi đó tồn đâu. Cho dù là ly hôn, mấy năm nay cũng là hắn tránh đầu to, hẳn là lấy đa số. Chờ hắn xuất viện, Lục Mẫu đã thay đổi trong nhà khóa, vì thế hắn liền mỗi ngày tới gõ cửa phá cửa, ở Lục Mẫu đi làm trên đường đổ người, một lời không hợp liền vung tay đánh nhau, hai vợ chồng nháo đến túi bụi. Lúc này Linh Bảo lại sớm đã khai giảng, về tới trường học, ở trường học phóng hảo hành lý, nàng chuyện thứ nhất đó là đi thường ra tìm người tính sổ. Hết chương.